Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chưa hề bị hoài nghi người 16. Người thẩm vấn Phùng Viễn Long thời điểm, hắn là như thế nào vì chính mình giải thích? Không có giải thích, không có, thẩm vấn hắn thời điểm, hắn tư duy giống như rất hỗn loạn. Căn bản không nhớ rõ đoạn thời gian kia đều đã làm cái gì. Chiếu ngươi nói như vậy, tại Trương Oánh Oánh ngộ hại trước trong một đoạn thời gian, chỉ có Phùng Viễn Long đi cùng với nàng, nhưng lại không có người biết, trong đoạn thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chính là như vậy, kia Phùng Viễn Lượng, tự thú về sau, ngươi có chuyên môn hỏi qua hắn cái này sao? Đương nhiên hỏi qua. Phùng Viễn Lượng giải thích rất đơn giản. Hắn nói hắn uống say về sau đem Trương Oánh Oánh gọi đi. Lúc ấy hoàn toàn chính xác trông thấy đệ đệ Phùng Viễn Long cũng ở tại chỗ. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên cảm giác mình xa vào đến một cái phức tạp mà mâu thuẫn vòng lẩn quẩn bên trong. Mỗi cái người bị tình nghi đều có từng người gây án giải thích hợp lý. Nhưng lại lẫn nhau mâu thuẫn. Để ngươi làm không rõ ai thiệt ai giả. Nghiêm Hùng nói, hiện tại ngươi biết đi. 3 năm trước đây kia lên giết người án nhìn như đơn giản, kỳ thật giấu giếm huyền cơ. Vậy ngươi về sau lại là xử lý như thế nào? Đối với Phùng Viễn Lượng lời khai, ta không có cách nào kết luận thật giả. Đối với Phùng Viễn Long điểm đáng ngờ cũng thiếu khuyết đầy đủ chứng cứ. Cho nên ta liền từ một cái khác người bị tình nghi vào tay. Ta biết cái này dù sao cũng là cùng một vụ giết người. Tất cả manh mối cuối cùng khẳng định chỉ hướng cùng một cái chân tướng. Ngươi chỉ một cái khác, người bị tình nghi hẳn là chính là Hoắc Khải Quân. Nghiêm Hùng từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói đi xuống. Ta cũng không nhằm vào nào đó từng người, chỉ là căn cứ manh mối đến phân tích. Tại phát hiện Trương Oánh Oánh thi thể cái kia ghế lô đối diện cầu thang chậm rãi trên đài. Cái kia giọt máu là chuyện gì xảy ra? Trên lầu 3B trong bao xương lại phát hiện những cái kia vết máu. Thấm nước đái cùng loại đánh nhau qua dấu hiệu. Những này điểm đáng ngờ phải chăng cùng Trương Oánh Oánh ngộ hại có quan hệ đâu? Mà vừa lúc tại Trương Oánh Oánh ngộ hại xế chiều hôm nay. Kia cái thời gian. Bao xương bị thuê, đây không phải quá trùng hợp sao? Ngươi không phải nói xế chiều hôm nay, Trương Oánh Oánh rời đi Hoắc Khải Quân bao xương về sau. Lại có hai cái tiểu thư đi vào bồi Hoắc Khải Quân sao? Ta sau tới tìm kia hai cái tiểu thư hỏi thăm tình huống. Các nàng nói các nàng kỳ thật chỉ bồi Hoắc Khải Quân uống ước chừng 20 mấy phút rượu liền rời đi. Về sau Hoắc Khải Quân một người lại trong bao xương làm những gì? Liền không có người biết. Lục Tiểu Đường có chút không hiểu. Vì cái gì nhanh như vậy liền đem hai cái tiểu thư đuổi đi? Hoắc Khải Quân tới đây không phải là vì tìm các nàng sao? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.